Nhưng mà anh có nói một cái là nếu mình không có sợ thì mấy cái đó nó đâu có xảy ra đâu. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mọi người cố gắng không sợ nhưng mà nó vẫn sợ nè. Quay lại những cái thực tập. À, sao mà cố gắng không sợ được? Em không thể cố gắng không sợ được. Là Tức cái là họ muốn là đừng có sợ nữa, hoặc là tại vì khi mà sợ thì nó sẽ diễn ra như thế này thế kia. Nhưng mà cái nỗi sợ đó giống như là một cái bản năng hoặc là một cái lập trình nào đó của mình mà nó rất là khó sửa. đúng rồi thì đúng thì rồi đúng rồi yeah, thì anh có một một cái đường lối nào để giúp cho mọi người cũng có thể đối diện với những cái vấn đề tương tự như vậy. có là chúng ta giống như là có ba cái lớp vậy đó, chúng ta tồn tại một lượt ở ba cái lớp, ba cái level đi ha. Ở cái level giờ mình nói để cho nó dễ mình nhìn hình dung ha, là tâm, ví dụ một cái sự nhận biết đó, chúng ta lúc nào cũng nói chúng ta có thể nhận biết mọi thứ, đó là cái nguồn gốc của mình là tâm. Và chúng ta có một cái nữa gọi là ý, là chúng ta có thể suy nghĩ tưởng tượng, những cái hình thức mà chúng ta gọi là âm ở bên trong á, đúng không? Suy nghĩ tưởng tượng đó, kiểu vậy, hồi tưởng vọng tưởng vân vân, thì cái đó là cái suy nghĩ vân vân, là nó nằm ở trong không gian ý. Rồi xong là một cái nữa là nó ra thành hình thức là thành thân thể, hoặc là thành cảnh trí. Thì những cái mà nó đã thành thân thể rồi đó thì nó rất là lâu để mà chỉnh sửa. Trí nhớ của cái cơ thể nó sinh từ từ cái thế hệ này qua thế hệ khác, mỗi thế hệ nó chỉnh sửa một chút xíu rồi nó ghi lại ở trong trí nhớ đó, nó đẻ ra một thế hệ khác kiểu vậy. Nên cái đó nó nếu mà chúng ta sửa nó không có nhanh được ha. Ví dụ như là đụng lửa thì nóng thì phỏng vân vân, hay là sợ này sợ kia về cái hình thức cơ thể á, về cái phản ứng cơ thể á, cái đó là một cái hình thức để chỉnh sửa thì nó chậm lắm. Nó vẫn có hình thức chỉnh sửa giống như chúng ta tập yoga, tập khí công, tập võ thuật vân vân, tất cả cái hình thức thể thao á là để đưa cái cơ thể chúng ta lại cái sự ổn định của nó ha. Nhưng mà có một cái mà chúng ta chỉnh sửa lẹ hơn á, là cái ý thức của mình, đúng không? Đây nó mau sinh và mau tàn hơn là cái thân thể hay cảnh trí, nhưng mà cái ý thức của mình nó suy nghĩ nhưng mà nó sinh ra cái hồi nó mất tiêu, đúng không? Nó sinh ra cái khác cái hồi nó mất tiêu, khi mà nó hoạt động nhanh hơn là cái hình thức của cơ thể, hình thức của vật chất. Nó ở cái một cái giống như một cái dạng vật chất mà lỏng nhẹ hơn vậy đó, giống như kiểu vậy đấy, để hình dung nha. Thì nó thay đổi lẹ hơn, mình có thể thay đổi cái suy nghĩ mình lẹ hơn là mình có thể thay đổi cái cảm xúc của cái cơ thể mình phản ứng. Ví dụ như mình có một cái suy nghĩ về cái chiều hướng đó rồi, cái cơ thể mình, cái cảm xúc mình nó sẽ rung động lên, cái cơ thể tự sợ. Mình không có cần điều khiển cái cơ thể nữa, cái cơ thể nó tự sợ. Chúng ta một ngày có bao nhiêu ngàn cái suy nghĩ đó, đúng không? Nhưng mà chúng ta mấy chục năm mới có một cái đời sống thôi. Đúng không? Có một cái cơ thể thôi thì mọi thứ đó nó sẽ tiến triển chậm hơn và suy nghĩ nó sẽ tiến triển nhanh hơn. Nên chúng ta thay đổi suy nghĩ được một cách rất là lẹ. Giống như là chúng ta có một cái suy nghĩ mà chúng ta không chuộng đi. Hay chúng ta có một sự tưởng tượng về cái gì đó mà chúng ta không có muốn trải nghiệm, thì thay vì chúng ta nói đừng sợ cái đó, đừng sợ đó, nó không được. Nó không được. Thì chúng ta thấy cái đó là cái cơ thể nó sẽ tự phản ứng, hồi xưa giờ nó vậy nên bây giờ nó tiếp tục vậy, hồi xưa giờ nó làm sao thì bây giờ nó vậy, là tại vì hồi xưa giờ nó vậy á mà chúng ta có thể cha truyền con nói tới bao nhiêu đời rồi, đúng không? Nên có nghĩa là xưa giờ vậy là nó hiệu quả, nên cứ tiếp tục làm vậy thôi. Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi cái suy nghĩ đó một cách rất là lẹ, chứ không có nhất thiết là phải kêu đừng có sợ, ráng đừng có sợ. Đúng không? Là tại ở ở cái level mà cao hơn nữa so với lại cái suy nghĩ đó đó, là cái level của cái sự nhận thức của mình, là cái tâm đó. Thì chúng ta có thể nhìn thấy cái suy nghĩ đó. Và chúng ta có thể nhìn thấy và biết cái suy nghĩ đó bây giờ nó có, một hồi nó không, đúng không? Có nghĩa là nó chỉ tạm thời do cái bộ não của mình nó tạo ra, ở trong một cái tình huống đúng cái duyên này nó tạo ra, hay là đó giờ mình quen giống như là quan tâm tới cái chiều hướng này quá, không thành nó làm cái trớm để cho cái suy nghĩ này nó đưa ra, hay là làm cái trớm để cho cái sự tưởng tượng này nó đưa ra, không là do chúng ta quan tâm thôi đó. Chúng ta quan tâm về cái gì đó một hồi nữa nó sẽ giống như đủ memory, đủ data để mà nó hiện ra cái suy nghĩ đó. À, thì chúng ta biết là à, đây là một cái kết quả của một mớ data chúng ta đã nhập vào à, chứ không phải là một cái gì đó ghê gớm mà sẽ hơn vậy, đúng không? Là cái này chúng ta tạo ra vậy thì cái dụng cụ suy nghĩ của chúng ta tạo ra thì chúng ta cắt nó đi, đúng không? Hoặc chúng ta không quan tâm tới cái suy nghĩ này nữa, đúng không? Giống như cái chương trình đang phát trên chương trình đang phát trên YouTube, ôi sợ quá ngồi coi hoài cố gắng đừng có sợ cái tôi đang coi trên YouTube, ví dụ vậy, đúng không? Thì cái này là mình phát ra thì mình đổi cái channel, đổi đài khác, bấm qua clip khác đó, thì trong cái suy nghĩ mình nó sẽ đưa qua cái hình thức khác vậy thôi, đúng không? Qua cái hình thức mà chúng ta chuộng hay cái hình thức mà chúng ta không chuộng đó. Thì như vậy sẽ đơn giản hơn là cố gắng đừng sợ nó, đúng không? Chúng ta nhìn ra cái sự thật của nó. Khi mà chúng ta nhìn ra cái sự thật của nó thì nó không có phải là cái mà chúng ta phải cố gắng tại nó đâu có thực chất gì đâu mà phải cố gắng. Nó đâu phải một cái con quỷ thiệt đâu nó là một cái mà chúng ta tự lập trình lên, đúng không? Chúng ta tự ở trong cái giống như cái miếng, chúng ta có một tờ giấy trắng, chúng ta vẽ lên con ma con quỷ gì đó, hay cái bối cảnh gì chúng ta không thích thì chúng ta ngồi sợ nó. Ô, nhưng mà rõ ràng chúng ta mới vẽ ra tức là mình phải nhận ra là mình tạo ra những cái đó trước đã, rồi mình thì mình mới có mình mới nhận ra được là mình có cái quyền gọi là mình không tạo nữa, đúng không? Mình bắt đầu lựa chọn lại để mình không có đồng hóa mình với những cái suy nghĩ đó nữa. Thì mình trở thành cái người lái thuyền của cái sự trải nghiệm, đó mà mình trở thành chúa của mọi cái sự trải nghiệm của mình, chứ mình không có phải một cái nô lệ của những cái dụng cụ của mình nữa. À, những cái dụng cụ của mình là nó hỗ trợ mình có cái sự trải nghiệm ở trong cuộc sống này á, đó là những cái dụng cụ rất là hấp dẫn ha. À, nhưng mà mình không có biết đó là những dụng cụ của mình á thì mình sẽ trở thành một cái chạy theo những dụng cụ. Thật sự những cái dụng cụ đó nó không có sự sáng suốt ở trong đó, nó không có sự thông minh trong đó, nó chỉ là thế gặp cái này là đưa ra kết quả này, đúng không? Nó là một cái máy tính hết. Kết quả gặp kết quả A thì sẽ đưa ra kết A cộng B sẽ bằng C, nó cứ như vậy. Cái máy tính ở trong đầu mình nó như vậy, mà mình là cái sự sáng suốt có thể nhìn thấy, chấp nhận và không chấp nhận, nhận thức biết cái kết quả là gì, hay là dùng cái kết quả đó như thế nào, là cái sự, cái tâm thức của mình, cái sự nhận biết đó, cái sáng suốt duy nhất. Còn những cái bộ phận khác, những bộ phận tưởng tượng này, tại vì mình có thể tự điều khiển nó, mới thể đưa nó vào cái chiều hướng mình chuộng, nên ở đó nó không có cái sự thông minh thật sự chỉ là một cái máy trả bài với một cái máy chiếu phim mà thôi. Em có một cái thắc mắc như vậy, là khi mà anh nói là mình có quyền, tức là mình lựa chọn trải nghiệm những cái thứ gì xảy ra trong cuộc sống của mình, nhưng mà có một cái vấn đề ở đây là cái vấn đề nghiệp quả. Tức là theo em hiểu biết á, theo em biết được, theo cái kiến thức cá nhân của em thì cái nghiệp quả nó xảy ra đối với cái cơ thể của mình. Tức là cái cơ thể của mình nó phải chịu những cái tác động, hoặc là nó phải chịu những cái nghiệp quả riêng, ví dụ như là hiểu cái ý của em rồi. Có nghĩa là mình trong cái quá trình thực hiện của mình ha, thì nó luôn có ảnh hưởng tới mọi thứ xung quanh, và mọi thứ xung quanh trong cái quá trình thực hiện của họ ảnh hưởng tới mọi thứ xung quanh nữa, đúng không? Có nghĩa là mình đồng tham gia vào ha, cái không gian mà chúng ta đang gọi là cái thế giới này, đồng tham gia vào để đồng trải nghiệm cái không gian mà chúng ta gọi là cái trái đất và cái cuộc sống của con người, À, thì mỗi người chúng ta đóng góp một chút xíu. À, thì cái gì đó mà chúng ta đã thực hiện á, nó tạo một cái điều kiện, những cái điều kiện giống như thí dụ hồi nhỏ chúng ta không có, từ nhỏ chúng ta không có thích tập thể dục, thí dụ vậy đi, thì lớn lên cái cơ thể của chúng ta, cái xương cốt của chúng ta nó sẽ không có được cường tráng bằng các bạn tập thể dục. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta tập thể dục á, thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ đáp ứng tới cái nhu cầu đó, nó sẽ bồi đắp để cho nó cường tráng lên, đúng không? Nhưng mà từ nhỏ chúng ta không có tập thể dục thì có thể, thì có nghĩa là cái cơ thể chúng ta nó không có khỏe mạnh bằng những người khác. Nhưng mà đó là cái quá khứ của chúng ta làm, đúng không? Nhưng mà nó ảnh hưởng tới cái trải nghiệm của chúng ta hiện tại. Cái đó là cái mà em nói là nghiệp đó. Nó chỉ là theo cái chiều hướng mà chúng ta đã chọn, mà nó đã nằm ở cái vị trí này. Có nghĩa là tất cả những gì mà chúng ta đã thực hiện, đã chọn để thực hiện trước đây, thì nó vẫn ảnh hưởng tới cái cuộc sống của chúng ta đang hiện tại này thôi, đúng không? Mà xong mà những cái mà chúng ta đang nhìn nhận và đang thưởng thức, đang ghét, đang thù, đang chọn bây giờ, thì nó cũng vậy, nó không có ngừng cái sự ảnh hưởng của nó. Cái sự ảnh hưởng của bất kỳ cái sự thực hiện nào của chúng ta, nó cũng sẽ đi tới cái chiều hướng và đưa mình tới một cái trải nghiệm gì đó sắp tới. Nhưng mà có nghĩa là chúng ta nhìn nhận thấy được cái chiều hướng đó, thấy được cái sự liên quan đó, thì chúng ta cũng không có trách móc hay cái gì hết. Đúng không? Tại vì chúng ta biết là hồi xưa nó diễn ra như vậy, hồi trước chúng ta thực hiện như vậy, chúng ta chọn như vậy, nên nó thành cái chiều hướng như vậy mà để mà chúng ta đang ngồi ở thời điểm này y chang như vậy. Đúng không? Nói thật là tất cả các bạn đang nghe cái đài video hiện tại, hay là tất cả các con người luôn nữa, thì cái quá khứ họ làm cái gì đi nữa thì cũng tuyệt vời đến nỗi để mà có cái hình thù của một cái con người như thế này. Tất cả những con người trên trái đất đều là những cái dụng cụ rất là quý giá của vũ trụ, đúng không? Tại ở trong vũ trụ chúng ta sẽ thấy tất cả những con vật khác ngay trái đất này đi, cụ thể là chúng ta, tất cả những con vật khác á, cái sự trải nghiệm của nó, cái sự khả năng để mà sáng tạo của nó, khả năng để mà thưởng thức cái cuộc sống này, cái khả năng nếm, cái khả năng thấy, nghe, hay là cái khả năng va chạm, tất cả những gì đó ở một cái hình thức của con người là chúng ta thưởng thức được hết. Chúng ta tìm cái chiều hướng tuyệt vời nhất của nó để chúng ta thưởng thức, những con vật khác không có thể, đúng không? Thì có nghĩa là ở hình thức của con người này đó, là chúng ta đã thực hiện một cái quá khứ gì đó nó đã khủng khiếp lắm rồi. nên chúng ta không có nói là đây là một cái gì đó xấu xa được. Có nghĩa là cái sự nhận biết của vũ trụ nó đang thể hiện qua con người một mức tối đa so với lại một cái con vật khác. Ở đây là đủ điều kiện để cái sự nhận thức có thể nhận thức được chính nó. Mà ở con người nào cũng được. Thì cái con vật khác nó không có cái điều kiện đó. Đúng rồi. Có bạn Gia Bảo, bạn hỏi là vậy anh Trí nghĩ sao về cái bệnh trầm cảm? Mình có cái lựa chọn ở trong đó hay không? Cái bệnh trầm cảm nó giống như là nó đi sâu vô trong cái cảm xúc của mình, nó thành một cái chuỗi luôn, chứ nó không phải là một cái suy nghĩ đơn giản nữa. Nó cứ bị dính liền với nhau, nó kiểu bám víu với nhau mà nó thành một cái trạng thái luôn. Nó lúc nào nó cũng ra cái cảm xúc khó chịu hết trơn vậy đó, đúng không? Cái đó. Nhưng mà nó là cái gì trải nghiệm cái đó, cái gì đang trải nghiệm cái đó, thì đó là sự nhận biết. Cái sự nhận biết nó không có trầm cảm, nó chỉ đang trải nghiệm cái sự trầm cảm thôi. Giống như là thay vì một cái suy nghĩ là một cái gì đó rất là ngắn ngủi, một cái clip trên YouTube đi, thì cái trầm cảm đó là một cái bộ phim 100 tập. nó kéo thành một cái chuỗi. Nó kéo thành một cái chuỗi mà chúng ta dính vào đúng không? Chúng ta bị bám vào cái đó. Cho nhiều người coi phim cũng mê vậy. Khoái ngồi coi hoài không ngưng được, đúng không? Thì có nghĩa là chúng ta quan tâm cho cái đó nhiều á thì đó là điều kiện để nó diễn ra thôi. Thì chúng ta quan tâm rồi chúng ta cất vào, chúng ta quan tâm rồi chúng ta đè nén xuống ở trong một cái cơ thể chúng ta một thời gian là nó đúng đúng đủ đúng đầy là nó bùng nổ ra và nó phát ra một cái trầm tập kiểu vậy cho một bộ phim mà chúng ta gọi là trầm cảm. Nhưng mà chúng ta khi mà trải nghiệm cái đó thì chúng ta cũng là cái đang nhận biết, đang trải nghiệm đó thôi. Nó dần dần nó cũng sẽ hết, không có cái trầm cảm nào diễn ra ngoài cho nó. Nó đi hết trơn của nó cũng hết, đúng không? Và chúng ta lúc đó cũng còn ở đó. Trước khi có cái trầm cảm này chúng ta vẫn ở đó. Khi mà trong trầm cảm này đang bộ phim đang phát á, và tại vì chúng ta tạo đủ điều kiện để nó phát á, là chúng ta vẫn ở đó. Khi mà nó phát hết chúng ta vẫn ở đó. Nên cái để mà nhẹ nhàng á lướt qua nó đó, thì đừng có xem nó quá trọng quan trọng. Mình xem nó quá quan trọng. Nói thì dễ nhưng mà khi mà thực hiện thì chúng ta sẽ biết nó không đơn giản gì mấy. Tại nó cứ cuốn cuộn ở trong đó, từ cái suy nghĩ cho tới cảm xúc cho tới cơ thể mình luôn, ngay cả cơ thể mình nó cũng phản ứng theo cái chiều hướng đó nữa. Đó. Thì lúc đó thì chúng ta cần có một cái sự tỉnh táo nhất, cái sự sáng suốt nhất để chúng ta hỏi chúng ta có chuộng cái này không? Chúng ta có chuộng cái đang diễn ra không? Đúng không? Nếu mà chúng ta thấy không sao á, đó, nhưng mà thích thú để mà trải nghiệm nó thì cũng thật sự không sao cả. Không sao cả. Ở đó đi, trầm cảm cho đã đi rồi cũng hết thôi, đúng không? Nếu mà chúng ta không thật sự thích thú với nó thì đừng có xem trọng nó. Giống như một cái phim mà chúng ta không quá quan tâm thì nó phát kệ nó, cứ từ từ nó hết trớn thôi. Càng không quan tâm thì càng mau hết. Tức là mình thôi đầu tư cái năng lượng của mình vô cái việc tiếp diễn cái bộ phim đó rồi. Đúng rồi. Quan sát nó rồi nó từ từ khi mà mình thôi đầu tư vô nó thì nó cũng hết trớn và nó trôi qua, đúng không? Nó hết năng lượng để tồn tại và nó trôi qua. Tại vì cái năng lượng tồn tại đó nó không phải là chỉ có mình thôi đầu tư nó hết đâu nha, tại vì mình đã đầu tư nó một thời gian dài rồi. Đúng không? Có nghĩa là cái năng lượng lưu trữ của nó đó, cái cục pin đó, mình đã dồn nó trong đó, giữ pin ở trong đó một thời gian, như vậy nó diễn ra theo cái chiều hướng đó, đúng không? Nếu mà mình tiếp tục đầu tư vô, tôi ghét nó, tôi thích nó, hay tôi quá quan tâm tới nó, thì có nghĩa là chích điện vô tim để mà tiếp tục sạc cái cục pin đó, đúng không? Giờ mình thôi đầu tư, nghĩa là để cho cục pin nó xả thôi, hết trơn nó thôi, như vậy. Là cái giải pháp của mình là đừng có đầu tư nữa. không quan tâm không quan tâm những cái mình không chuộng trải nghiệm, không? Đó, nhưng mà không phải là nói là cái đó là một chuyện sai nha, nói lại là tại vì nếu mình thật sự chuộng trải nghiệm thì nó không sao nha. Nó không sao. Mình thích thì vẫn không sao. Thích vẫn ok đó. Nhưng mà có những cái mình không thích á, mình không thích nhưng mà nói chung mình không có muốn trải nghiệm nó nữa. Mình lỡ. mình lỡ mình click vào cái clip đó kiểu vậy đó. Thì nhả ra.